Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic Tịch, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 64. Maria là cô giáo của Giê-xu, Giacôbê và Giuđa. Chúa Giê-xu nói: Gioan nhỏ, hãy đến coi. Được tay cha dắt con đi. Hãy trở lại đằng sau, tới những năm tuổi thơ của cha, và tất cả những gì con sẽ thấy phải được đặt vào tin mừng về thời thơ ấu của cha, nơi cha muốn có cả đoàn về thời thánh gia ở bên Ai Cập. Các con sẽ để theo thứ tự này: gia đình ở bên Ai Cập, rồi bài học đầu tiên về sự làm việc của Giê-xu, rồi đến cảnh sắp được mô tả bây giờ, rồi đến cảnh vị thành niên được hứa từ hôm nay, 25 tháng 11, và sau cùng là cảnh Giê-xu ở giữa các thầy tiến sĩ trong đền thờ vào lễ vượt qua thứ 12 của người. Không phải là vô lý mà cha cho con thấy cảnh của bữa nay. Nó soi sáng những chi tiết về những năm đầu tiên của cha và những quan hệ bà con. Đó là món quà cho con trong ngày lễ về vương quyền của cha. Đối với con là kẻ cảm thấy sự bình an của căn nhà Nazareth tràn qua cho con khi con nhìn thấy nó. Hãy viết đi. Tôi thấy một căn phòng nơi người ta thường dùng bữa, và là nơi Maria làm công việc dệt vải hay may vá. Căn phòng này ở bên xưởng mộc của Giuse, và người ta nghe thấy tiếng động của công việc linh hoạt mẩn cán ở đó. Trái lại, ở đây là sự yên lặng. Maria đang thâu một văn vải bằng len, chắc chắn là cô đã dệt nó. Nó rộng khoảng nửa mét và dài gấp đôi, chắc đó là cái áo khoác của Giuse. Từ các cửa mở ra phía vườn, người ta nhìn thấy hàng chậu cây chìa sa đầy những bông cúc màu tím xanh mà chúng ta thường gọi là bông Maria hay trời sao. Tôi không biết chắc tên thật của nó. Nó đang có hoa, vậy chắc đây là mùa thu. Nhưng các lộc còn đẹp với màu xanh tươi, mà các con ong với hai cái tổ treo trên bức tường đầy ánh nắng đang bay nhảy vù vù trong ánh sáng mặt trời. Từ cây sung tới cây nho, rồi tới cây lựu đầy trái tròn. Các trái này nứt ra vì quá chín, để cho thấy những hàng hồng ngọc ngọt ngào tràn ra ở bên trong một cái bao xanh đỏ với các vách ngăn màu vàng. Dưới bóng cây, Giê-xu chơi với hai đứa nhỏ hình như cùng tuổi. Chúng tóc quăn nhưng không vàng. Một đứa thì thật sự đen, một cái đầu con chiên đen làm cho nổi bật làn da trắng của khuôn mặt tròn, nơi hai con mắt màu xanh tím mở ra rất đẹp. Đứa kia thì tóc ít quăng hơn, màu nâu đậm, mắt cũng đen, nước da bánh mật, nhưng hai má đỏ hồng. Giê-xu với đầu tóc vàng, ở giữa hai bộ tóc màu đậm, đã có vẻ như chiếc hào quang sáng. Chúng chơi với nhau rất hòa hợp. Với chiếc xe nhỏ, trên đó có những hàng hóa khác nhau, lá cây, đá cội, các thanh và các cục gỗ. Chúng chơi bán hàng. Giê-xu là khách đi mua đồ cho má. Bé mang cho má lúc cái nọ, lúc cái kia. Maria nhận lấy các vật bé mua được với nụ cười. Nhưng rồi trò chơi thay đổi. Một trong hai đứa trẻ đề nghị. Chúng ta hãy làm cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập. Giê-xu là Môi-se, anh là Aaron, còn em là Maria. Nhưng em là con trai. Không quan trọng, cứ làm vậy đi. Em là Maria và em nhảy múa trước con bò vàng, tức là cái tổ ong này. Em không nhảy, em là đàn ông, mà em không muốn làm đàn bà. Em là tín hiếu và em không muốn nhảy trước tà thần. Giê-xu can thiệp. Thôi, chúng ta đừng chơi màn này nữa, chơi màn khác. Khi Giô-suê được chọn làm kẻ kế vị Môi-se, như vậy khỏi có màn đê tiện của tội thờ tà thần, và Giu-đa sẽ bằng lòng là một đàn ông và là kẻ nối vị em. Anh có bằng lòng không? Đúng, Giê-xu. Nhưng như vậy em lại phải chết, bởi vì sau đó Môi-se chết. Anh không muốn cho em chết. Em là kẻ anh yêu như vậy. Tất cả chúng ta đều phải chết mà. Nhưng em, trước khi chết, em sẽ chúc lành cho Israel. Và mặc dầu chỉ có hai anh, nhưng khi chúc phúc cho hai anh, em sẽ chúc phúc cho cả Israel. Mọi người chấp nhận. Nhưng đây lại một câu hỏi khác được đặt ra. Nhưng Israel, sau khi đã qua một thời gian lâu như vậy, họ còn có các chiếc xe mà họ có lúc ra khỏi Ai Cập không? Các ý kiến khác nhau, người ta liền cầu cứu Maria. Má ơi, con nói rằng Israel vẫn còn xe cổ. Giacobbe nói rằng không. Giuđa thì không biết ai có lý. Má có biết điều đó không? Con ạ. Dân du mục vẫn còn các chiếc xe của họ. Khi họ ngừng thì họ sửa chữa chúng. Trên các chiếc xe, những người yếu nhất ngồi và người ta chở lương thực cùng với tất cả những thứ cần thiết cho một dân đông đảo như vậy. Ngoại trừ hòm bia là do người ta khênh, tất cả những thứ khác đều ở trên xe. Vấn nạn được giải quyết. Các đứa trẻ lại chỗ cuối vườn. Và từ đó, chúng đi về nhà, vừa đi vừa đọc thánh vịnh. Giê-xu đi đầu và hát thánh vịnh bằng giọng thánh thoát. Sau Giê-xu là Giu-đa và Giacô-bê, hai đứa khiêng cái xe nhỏ có che môi, tượng trưng cho nhà tạm. Nhưng vì biết rằng mình vừa phải là dân chúng, vừa phải đóng vai Giô-suê và A-a-rôn, chúng liền tháo dây lưng, buộc vào cái xe con và diễn hành như vậy, nghiêm trang giống như các tài tử thật. Chúng đi dọc hết dàn cây, đi qua trước cửa của căn phòng có Maria ngồi. Giê-xu nói, Má ơi, hòm bia đi qua, đứng dậy chào đi. Maria mỉm cười đứng dậy, cúi mình trước con mẹ. Giê-xu sặng rỡ đi qua dưới hào quang của mặt trời. Rồi Giê-xu trèo lên chỗ dốc đứng, chỗ giới hạn khu nhà, đúng ra là khu vườn. Ở đó, đứng bên trên hang đá, bé bắt đầu nói với Israel. Bé nói những mệnh lệnh và những lời hứa của Thiên Chúa. Giới thiệu Giô-suê làm thủ lãnh, gọi ông lại với người, và đến lần Giu-đa cũng trèo lên sườn dốc. Bé ôm lấy Giu-đa và chúc lành cho nó, và bé truyền mang đến cho người một tấm bạn. Đó là một cái lá sung lớn. Bé viết bài thánh tịnh và đọc. Không hết bài, nhưng một phần lớn, bé làm như đọc nó trên cái lá. Rồi bé từ biệt Giô-suê. Giu-đa ôm lấy bé và khóc. Rồi bé lên cao hơn, đúng chỗ đỉnh chót của bờ dốc. Ở đó, bé chúc lành cho toàn thể Israel, tức là hai đứa con trai đang phục xuống sát đất. Rồi bé nằm ra trên cỏ ngắn, nhắm mắt và chết. Maria vẫn đứng ở cửa và mỉm cười. Khi cô thấy bé nằm bất động, cô kêu: "Giê-xu ơi, Giê-xu, bò dậy đi con ơi, đừng nằm bất động như vậy, má con không muốn thấy con chết." Giê-xu mỉm cười bò dậy, chạy lại với Maria và hôn cô. Gia-cô-bê và Giu-đa cũng tới. Chúng cũng được Maria vuốt ve. Làm sao Giê-xu có thể nhớ được bài thánh vịnh dài và khó như vậy, và tất cả những lời chúc phúc này? Gia-cô-bê hỏi. Maria trả lời đơn giản: "Em nó có trí nhớ tuyệt vời, và nó rất chú ý khi nghe cô đọc." "Cháu ở nhà trường, cháu chú ý, nhưng với tất cả những lời than van này thì cháu ngủ rất lẹ. Vậy là cháu không bao giờ học được sao?" "Cháu sẽ học được, hãy an lòng." Có tiếng gõ cửa. Giuse mau lẹ băng qua mảnh vườn và căn phòng để ra mở. "Bình an cho anh chị, An Phê và Maria. Và với các em, cùng với phúc lành." Đó là ông anh của Giuse cùng với vợ ông. Một chiếc xe thô có đóng một con lừa lực lưỡng dừng lại ở ngoài đường. "Anh chị hành trình tốt đẹp chứ?" "Tuyệt vời. Các đứa bé đâu?" "Chúng ở ngoài vườn với Maria." Nhưng các đứa trẻ đã chạy lại để chào ba má chúng. Maria cũng tới, ẵm Giê-xu trên tay. Hai chị em dâu hôn nhau. "Chúng nó có ngoan không?" "Rất biết điều và ngoan ngoãn. Tất cả bà con đều mạnh giỏi chứ?" "Tất cả đều mạnh. Và từ Cana, người ta gửi cho các em tất cả những món quà này đây: nho, táo, phô mát, mật ong. Và Giuse, chị tìm được đúng hệt cái mà em muốn có cho Giê-xu. Nó ở trên xe, trong cái thúng tròn lớn." Bà vợ của An Phê bắt đầu cười. Bà cứ xuống trên Giê-xu. Bé nhìn bà, trợn tròn hai con mắt. Bà hôn lên đôi mắt xanh biếc của bé và nói: "Cháu biết bác có cái gì cho cháu không? Đoán coi." Giê-xu suy nghĩ và không tìm ra. "Tôi nghĩ người cố ý làm vậy để cho Giuse vui, vì làm cho người một ngạc nhiên." Quả vậy, Giuse vào, mang theo cái thúng tròn. Ông để xuống đất trước mặt Giê-xu, cắt sợi dây chằng nắp đậy, mở ra, một con chiên nhỏ hiện ra trắng tinh. Đúng là một lọn tuyết đang ngủ trên nệm rơm rất sạch sẽ. Giê-xu ồ, một tiếng ngạc nhiên vui sướng. Bé sắp bổ nhào xuống trên con vật thì khựng lại, chạy đến với Giuse vẫn còn đang cúi trên đất. Bé ôm hôn ông và cảm ơn ông. Các chú anh họ nhìn con vật cất cảm phục. Nó thức dậy, hờn mũi nhỏ hồng lên, kêu bê bê và tìm má. Họ đưa nó ra khỏi thúng và dơ cho nó một nắm cỏ xe trục thảo. Nó nhai và liếc quanh với đôi mắt êm đềm của nó. Giê-xu bắt đầu nói: cho con, cảm ơn ba. Con thích nó không? Ồ, rất thích. Trắng, sạch, một con chiên cái. Ôi! Và bé quàng tay quanh cổ con chiên. Bé đè mái đầu tóc vàng của bé trên đầu con vật và giữ yên như vậy. Sung sướng. Bà cũng mang theo hai con cho các con nữa. An Phê nói với hai con trai ông: nhưng nó đen, các con không có yêu cầu như Giê-xu. Và nếu nó trắng thì các con không biết giữ nó sạch sẽ như vậy. Nó sẽ họp thành bầy của các con. Các con giữ chúng chung với nhau. Như vậy các con sẽ không lang thang ngoài đường. Hai con để ném gạch đá vào nhau. Các đứa trẻ chạy ra ngoài xe để nhìn hai con chiên kia. Chúng đen nhiều hơn trắng. Giê-xu ở với con chiên của bé. Bé dẫn nó ra vườn, cho nó uống nước. Nó theo bé, giống như nó đã quen bé rồi vậy. Giê-xu đặt tên cho nó là Tuyết. Bé gọi nó, và nó trả lời bằng cách bê bê vui vẻ. Các quý khách đã ngồi vào bàn. Maria phục vụ họ bánh, ô liu và phô mát. Cô cũng mang tới một vò rượu táo hay nước mật. Tôi không biết. Tôi thấy một thứ nước trong, rất trong. Họ nói chuyện với nhau trong khi ba đứa trẻ chơi với ba con chiên mà Giê-xu tụ họp lại để cho các con kia uống nước và đặt cho mỗi con một cái tên. Con của anh Giu-đa thì gọi là sao? Vì nó có một cái vết ngay trên trán. Còn con của anh Gia-cô-bê thì gọi là lửa, vì nó có màu lửa của cỏ khô. Đồng ý. Những người lớn vào cuộc đàm thoại. An Phê nói: anh hy vọng giải quyết được vấn đề cãi lộn giữa đám trẻ con trai. Chính em Giuse đã cho anh ý tưởng. Anh tự nhủ: em tôi nó muốn một con chiên nhỏ cho Giê-xu để giải trí cho nó một chút. Tôi sẽ lấy thêm hai con cho hai đứa này để giữ chúng yên ổn một tí và để khỏi phải tranh luận với các cha mẹ khác về những cái đầu hay đầu gối bị chảy. Một ít ở nhà trường, một ít với con chiên. Tôi sẽ thành công giữ cho chúng nó yên ổn. Nhưng năm nay cả em nữa, em cũng phải gửi Giê-xu tới trường chứ. Nó đến tuổi rồi. Em sẽ không bao giờ gửi Giê-xu đi nhà trường. Maria ngắt lời ông. Người ta ngạc nhiên nghe cô nói như vậy và nói ngay trước mặt Giuse: tại sao đứa trẻ phải học để có khả năng và lúc sẽ tới để chịu sát hạt tuổi thành niên? Đứa trẻ sẽ được dạy dỗ, nhưng nó sẽ không đi nhà trường. Điều đó đã được quyết định. Em sẽ là người duy nhất trong Israel hành động như vậy. Em sẽ là người duy nhất, nhưng em sẽ hành động như vậy, phải không Giuse? Đúng vậy. Giê-xu không cần đi nhà trường. Maria đã được nuôi nấng trong đền thờ. Và em là vị tiến sĩ thực sự trong vấn đề hiểu biết lề luật. Em ấy sẽ là cô giáo của bé. Đó cũng là ý em. Các em làm hư đứa trẻ này. Anh không thể nói vậy. Nó là đứa trẻ tốt nhất ở Nazareth. Anh có bao giờ nghe em bé khóc, nổi cơn trứng, từ chối vâng lời, thiếu trọng kính không? Điều đó thì không, nhưng nó sẽ xảy ra nếu người ta tiếp tục làm hư nó. Giữ con cái ở gần bên mình đâu có phải là làm hư nó, đó là yêu nó một cách thông minh, với lòng thành. Chính đó là cách chúng em yêu nó. Giê-xu của chúng em, vì Maria có học thức hơn thầy giáo ở nhà trường, chính em ấy sẽ là cô giáo của Giê-xu. Và khi nó trở thành một người đàn ông, Giê-xu của em sẽ là một người nhút nhát, một con ruồi cũng làm nó sợ. Không, bé sẽ không như vậy. Maria là một đàn bà mạnh mẽ, biết dùng một nền giáo dục cương quyết. Em cũng vậy. Em không phải là một người yếu đuối, và em biết làm mẫu gương nam nhi. Giê-xu là một con người không khuyết điểm, vật chất cũng như tinh thần. Vậy nó sẽ lớn lên thẳng thắn và mạnh mẽ, trong thân xác cũng như tâm hồn. Anh phê, anh hãy an lòng, nó sẽ không làm nhục cho gia đình đâu. Hơn nữa, điều đó đã được quyết định rồi, như vậy là đã được. Mà Maria quyết định và em... Nếu đúng là thế, nhưng chẳng phải là thật đẹp khi hai người yêu nhau và sẵn sàng để có cùng một tư tưởng và cùng một ý muốn. Bởi vì một cách hổ đương, người nọ ôm ấp quan niệm của người kia và lấy nó làm của mình sao? Nếu Maria muốn một điều vô lý, em sẽ nói không. Nhưng những điều em ấy xin đều đầy khôn ngoan. Em xác nhận như vậy, và em lấy nó làm của em. Chúng em yêu nhau như trong ngày đầu tiên, và sẽ mãi mãi như vậy, bao lâu chúng em còn sống. Phải không Maria? Đúng đấy Giuse. Và chứ gì điều này đừng bao giờ xảy ra. Nếu một người phải chết, không còn người kia, chúng em cũng vẫn còn yêu nhau. Giuse vuốt đầu tóc của Maria, làm như cô còn nhỏ, và cô nhìn ông với đôi mắt an bình và thân thiết. Bà chị dâu liền can thiệp. Các em rất có lý. À, nếu chị có thể dạy. Ở nhà trường, con cái chúng ta học cả cái tốt lẫn cái xấu. Ở trong nhà, chúng chỉ học cái tốt thôi. Nhưng chị không biết, liệu Maria... Chị ơi, chị muốn gì thì đừng ngại nói ra. Chị biết em quý chị, và em sung sướng khi em có thể làm vui lòng chị. Chị nói, Jacobe và Judah cũng gần ngang tuổi với Giê-xu. Chúng đã đi nhà trường, nhưng về những gì chúng biết, thì trái lại, Giê-xu đã biết rất nhiều về lề luật. Chị muốn, đây, em có bằng lòng dạy cả cho chúng nó nữa. Khi em lên lớp cho Giê-xu không? Chị nghĩ là chúng sẽ trở nên tốt hơn và hiểu biết hơn. Thực sự thì chúng là bà con với nhau mà, và chúng nó yêu nhau như anh em ruột. Rất tốt, chị sẽ được sung sướng. Nếu Giuse đồng ý, và cả chồng chị nữa, em rất sẵn sàng. Nói cho một đứa, hay cho ba đứa cũng vậy thôi. Học lại hết bộ kinh thánh, đó là niềm vui. Hãy cho chúng đến. Bà chú bé đã rón rén đi vào, đã nghe, và chú chờ quyết định. Chúng sẽ làm em thất vọng đó, Maria. An Phê nói. Không, đối với em, chúng luôn luôn tốt. Có phải các cháu sẽ ngoan khi cô mở lớp cho các cháu không? Hai trẻ chạy lại bên cô. Một đứa đứng bên trái, một đứa đứng bên phải. Chúng quàng tay quanh cổ Maria, đầu tựa vào vai cô. Và hứa các điều tốt đẹp. Anh Phê, anh cứ để chúng thử. Và hãy để em thử nữa. Em tin rằng anh sẽ không phải bất mãn. Chúng sẽ đến mỗi ngày, buổi chiều, vào giờ thứ sáu. Em tin như vậy là đủ. Em biết, nghệ thuật giảng dạy không làm mệt nhọc các trẻ em. Người ta hấp dẫn chúng, đồng thời giải khuây cho chúng. Phải hiểu chúng yêu chúng và được chúng yêu. Vậy là người ta được mọi sự nơi chúng. Và các cháu yêu cô phải không? Hai cái hôn thật mạnh trả lời cho cô. Anh thấy không? Anh thấy, anh chỉ còn biết nói với em cảm ơn. Và Giê-xu nó sẽ nói sao khi thấy má nó bận rộn với những trẻ khác? Cháu sẽ nói sao Giê-xu? Cháu nói phúc cho những kẻ ở gần má, nghe má và thiết lập chỗ ở của họ bên cạnh nhà má. Như sách Khôn Ngoan nói, phúc cho ai là bạn của má cháu, và cháu sung sướng khi những người cháu yêu là bạn của má cháu. Nhưng ai đặt những lời này trên môi đứa trẻ vậy? An Phê ngạc nhiên hỏi. Anh ơi, không ai cả, không ai trên đời này cả. Thị kiến chấm dứt. Và Chúa Giê-xu nói. Và Maria là cô giáo cho cha, cho Gia-cô-bê và Giu-đa. Đó là tại sao chúng ta yêu nhau như anh em ruột. Thêm vào với tình bà con, kết hợp sự hiểu biết và giáo dục như ba cành của cùng một thân. Má của cha, tiến sĩ trên mọi tiến sĩ của Israel, người má êm dịu này của cha, ngay tòa của đấng khôn ngoan và của khoa học thực sự. Mẹ đã dạy dỗ chúng ta về đời sống ở thế gian và đời sống ở trên trời. Cha nói dạy dỗ chúng ta vì cha là học trò của má, không khác gì hai anh họ của cha. Và chiếc ấn đóng trên bí mật của Thiên Chúa để tránh sự tò mò của Satan được giữ dưới vẻ bề ngoài của một đời sống bình thường. Con đã tận hưởng cảnh im dịu này rồi. Bây giờ hãy bằng an. Giê-xu ở với con. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Đều gương cho tất cả gia đình.